Chương 4678 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ động xuất kích. Người đăng: Quách Tĩnh quần ma loạn vũ, thế giới rung chuyển, có thể nói là đối với hiện tại cách cục tốt nhất một cái hình dung, các nơi trên thế giới phía trên, vô số chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tồn. Tại, một lần nữa diễn sinh trên thế gian. Quần ma loạn vũ A đại phôi đảng, càng thêm buồn cười là, những này không biết. Tên tồn tại, vậy mà đem phương đông đại địa, xem như sân khấu. Huyền Ngọc nói không sai, nàng nói chính là buồn cười, độ cao không giống, hiện tại tu vi của nàng đã bao trùm trên địa cầu nhiều lắm, rất nhiều, tại trong mắt người khác nhìn rất khủng bố tồn tại, ở trong mắt nàng xem ra chính là buồn cười. Ta biết, tại ta không có đi viễn cổ thế giới trước đó, những tồn tại này cũng đã là bên trong vùng thế giới này, không thể giải siêu nhiên tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới, một ngày này thật sẽ xuất hiện. Bọn hắn thật sự có thể từ chôn vùi thời không bên trong, một lần nữa trở về. Long Phi cười khẽ nói, có, chỉ có một điểm không quan trọng hiếu kỳ, về phần cảm giác áp bách, căn bản không tồn tại, căn bản cũng không lại một cái trình độ phía trên, đương nhiên, loại này lực lượng, vẫn là căn cứ vào thực lực tuyệt đối phía. Trên, Huyền Ngọc biểu môi một cái, nhìn một chút Long Phi, lại nhìn một chút Côn Luân. Chỗ sâu. Đại phôi đảng, trong này cũng là thủ đoạn của ngươi sao? Chật chật, đây mới là một bước tạo thần A. Nếu để cho trên thế giới những cái kia tồn tại biết, bọn hắn cuối cùng sinh mệnh muốn truy đuổi, tại ngươi bên này, mấy ngày thời gian liền có thể làm ra. Tới một cái, không biết sẽ là biểu tình gì. Huyền Ngọc nói, nàng có thể cảm giác được, từ Côn Luân phía trên ngưng tụ ra kia một thân ảnh. Là bực nào cường đại, cho nên, trong lòng cũng đối Long Phi thủ đoạn lần nữa sợ hãi thán phục. Long Phi khóe miệng phát họa một cái đường cong, không chút nào chấp nhận, sau đó nhìn về phía hư không, lúc này, Lý Ngư thân ảnh cũng đã dần dần ngưng tụ, không còn là trước đó, khi một đạo cái bóng hư ảo, đồng dạng, Lý Ngư khí tức trên thân cũng càng ngày càng cuồng bạo, dẫn động thiên địa yên lặng, trấn áp một phương hư không, từng đạo, cương chính vô cùng, lập thế càng không ý chí, tại Côn Luân phía trên. Lượng vòng, mà cái này, cũng là mới phương thiên đại đế lực lượng căn bản, Long Phi ánh mắt khóa chặt tại Lý Ngư trên thân. Cảm giác được Lý Ngư hiện tại thuế biến, trong mắt không hài lòng lắm, đơn thuần tu vi đến nói, lúc này Lý Ngư đã được không kém đã giải phong tu vi. Huyền Hộ nói cách khác, tu vi đã tại thái ất kim tiên trình độ, đương nhiên, phương thiên đại đế truyền thừa lực lượng cũng đã tiến bản hao. Hết, tu vi bên trên muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể dựa vào ngày sau khổ. Tu mà cái này, cũng là Long Phi hiện tại không đem đại đế truyền thừa lực lượng giao cho Tiểu Ngọc Nhi nguyên nhân một trong. Ầm ầm, Côn Luân phía trên, lực lượng vẫn như cũ cuồng bạo vô cùng, Lý Ngư phản phất còn không thích ứng mình lực lượng, con ngươi bên trong vẫn như cũ đục ngầu, lật tay ở giữa, thiên địa lôi đình đại chấn, lật tay sát na, chính là phong vân càn quét, tạo thành chấn động, không thể so với trước đó đại đế chi binh xuất thế yếu. Hơn bao nhiêu, Lý Ngư cứ như vậy sững sờ nhìn xem hư không, sau đó, bỗng nhiên ở giữa, Lý Ngư tự hồ là cảm ứng được cái gì, thân ảnh vút qua. Thẳng đến phương xa. Đi, y. Theo sau nhìn xem. Long Phi trong lòng hơi động, nói cũng không phải lo lắng Lý Ngư an toàn, mà là sợ Lý Ngư đột nhiên bị cái này lực lượng cường đại che đậy tâm trí, làm ra cái gì chuyện quá đáng, dù sao, liền xem như hiện tại linh khí khôi phục thế gian vẫn như cũ là phàm nhân chiếm đa số, nếu là Lý Ngư bởi vì khống chế không nổi loại lực lượng này, mà tạo thành quá nhiều thương vong. Sợ là đối với hắn tương lai tu vi tăng lên cũng cực kỳ bất lợi. Sưu sưu sưu, trong nháy mắt, sông núi non sông từ trước mắt xẹt qua, vút qua ngàn dặm, nhưng Lý Ngư lại không chút nào muốn dừng lại ý tứ, phản phất đang không biết phương xa, có một loại không hiểu lực lượng, tại triệu hoán đồng dạng, nhưng Long Phi cùng Huyền Hộ bọn người ở tại lúc này lại là dừng bước. Cái kia phương hướng là đế binh xuất thế chi địa. Long Phi ánh mắt nhất định, lần này đế binh xuất thế, cũng chính là thượng cổ vũ đế cửu đỉnh, thượng cổ vũ đế, đúc cửu đỉnh, phân trấn cửu châu trừ nhan thủ thế đã được đến, còn thừa lại 6 tôn cửu đỉnh, mà lúc này Lý Ngư chỗ tiến về phương hướng, chính là một trong số đó. Long Phi ca ca, đại khoái đầu đây là chuẩn bị đi đoạt đế binh. Tiểu Ngọc Nhi một mặt kinh ngạc, nàng có thể cảm nhận được Lý Ngư trên người khí tức khủng bố, nhưng, nàng cũng biết, lúc trước nhan thủ thế có thể có được đế binh cũng là bởi vì tiên môn khí vận lực lượng, bởi vì hắn trấn thủ phương đông đại địa, cho nên từ nơi sâu xa trấn thế đế binh, nhất định nhan thủ thế, thân phụ khí vận, đều thủ hộ này phương thiên. Địa, mới cam nguyện để đạt được, cho nên, liền xem như hiện tại Lý Ngư tu vi tăng vọt, Tiểu Ngọc Nhi cũng không cho rằng Lý Ngư có thể có được đế binh tán thành, thậm chí, sẽ bị đế binh gây thương tích. Nhìn bộ dạng này, hẳn là không sai được. Long Phi nói, điểm này, đồng dạng vượt quá Long Phi ngoài dự liệu, nhất là bây giờ, Lý Ngư hiện tại cũng chưa hồi phục thần trí, hai mắt vẫn như cũ ở vào mê mang bên trong, hiển nhiên, là bởi vì Phương Thiên Đại Đế trong truyền thừa, nhất định là dính đến rất nhiều trí nhớ của mình, bây giờ còn chưa có bị tiêu hóa, không khỏi, Long Phi trong lòng cũng xuất hiện mấy phần suy đoán. Chẳng lẽ nói, Phương Thiên Đại Đế lực lượng, cùng trên địa cầu cổ vũ đế, có tương liên địa phương. Long Phi trong lòng phỏng đoán đến nhưng cũng không có nói ra tới, mà cũng vào lúc này, Lý Ngư thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Đi, đuổi theo. Long Phi nói không chần chờ chút nào, mà lúc này, đế binh xuất thế chi địa nơi đây, tên là Ung Châu, đồng dạng là từ thượng cổ liền đã truyền thừa xuống cổ địa, lúc này, Ung Châu phía trên, đã xuất hiện vô số tu giả, trong đó, không thiếu tu vi cường hãn người, đương nhiên, loại này cường hãn cũng là so ra mà nói, không nói so Long Phi. Liền xem như so hiện tại Tiểu Ngọc Nhi đều muốn kém hơn. Một mảng lớn. Tu vi phi thăng phía dưới, tất cả đều lui ra ngoài. Đế binh không phải là các ngươi có thể nhiễm, chút mưu kế duyên không được. Còn Lầm Khanh Khanh tính mệnh. Chính lúc này, trong đám người, một lão giả tiến lên một bước nói, trong mắt, tràn đầy âm hàn. Dương lão quái, ngươi bất quá chỉ là phi thăng sơ kỳ, mũi heo cắm hành, ngươi. Trang cái gì tượng. Bất quá, có một câu ngươi ngược lại là nói đúng. Đế binh, không phải là cát. Ngươi có thể nhiễm, ta chỉ đếm ba tiếng, ai không rời khỏi nơi đây, giết. Không tha. Chính lúc này, lại một đường thanh âm truyền ra, so trước đó lão giả lời nói, càng dứt khoát triệt để, sát cơ lộ ra, xót xót xót một câu nói kia, trực tiếp dọa lui vô số người. Đế binh bọn hắn đồng dạng khát vọng, nhưng hơn hẳn trước mặt, bọn hắn lại là có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, trong nháy mắt, vị trí trung ương nhất, cũng chỉ còn lại 6 người, 6 người này, tu vi đều là phi thăng kỳ lúc này, 6 người không ai nhường ai, cũng tương hỗ đề phòng, hiển nhiên, đế binh trước mặt, mấy người đều có nhất định được chi tâm, cũng sớm đã làm xong không tiếc một trận chiến chuẩn bị, mà cũng đúng lúc này, Ung Châu phía dưới, tiếng oanh minh càng là cuồng bạo oanh, ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một tôn cự đỉnh trực tiếp đánh vỡ đại địa trói buộc, chậm rãi phù thăng.